Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, tướng quân lệnh. Hơn 12.000 tân binh, Tôn Sách tính chia làm 12 doanh, mỗi doanh ngàn người, hắn không có ý định căn cứ truyền thống ấn quê quán phân doanh, mà chính là xáo trộn quê quán, ấn nghĩ năng, binh chủng phân doanh. Lại từ phái đi trưng binh Nghĩa Tòng đảm nhiệm đô úy, quân hầu phụ trách huấn luyện, chỉ huy, năng lực đầy đủ thì ủy nhiệm vì giáo úy. Đây là hắn con cháu binh, đương nhiên muốn vững vàng chộp vào trong tay mình. Nghĩa Tòng doanh là hắn dòng chính, bồi dưỡng lâu như vậy, trung thành, năng lực đều là có thể dựa nhất, để bọn hắn trở thành những này nhân mã quan chỉ huy. Người nào cũng đừng hòng theo trong tay hắn cướp đi chỉ huy quyền. Hắn có thể lâm thời ủy nhiệm tướng lãnh đảm nhiệm chỉ huy quan viên, nhưng quyền sở hữu vĩnh viễn là hắn. Tại hắn quy hoạch bên trong, đây chính là hắn cấm vệ quân, là hắn đòn sát thủ. Đến bất cứ lúc nào, chi bộ đội này cũng sẽ không giải tán, cũng sẽ không mượn tay người khác, trừ hắn người thừa kế. Người nào cũng đừng hòng nhúng chàm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Nửa tháng sau, ngày mùa thu hoạch kết thúc, các huyện tân binh đuổi tới Cô Tô tập kết. Tôn Sách tại Thái Hồ bên trong Đại Lôi Sơn, Tiểu Lôi Sơn lập doanh, chuẩn bị theo kế hoạch tiến hành phong bế huấn luyện, mỗi 10 ngày khảo hạch một lần, thành tích ưu dị người có thể đi ra ngoài, đến Cô Tô trong thành dạo chơi. Tốt đẹp người có thể ở trên đảo đi loanh quanh, giải sầu một chút, người khác chỉ có thể lưu tại trong doanh học bù, đặc biệt kém thì cho điều về. Mùng 1 tháng 9, Tôn Sách trèo lên tướng đài, lần thứ nhất đối mặt toàn quân tướng sĩ. Tại tất cả mọi người đến đông đủ trước, Tôn Sách liền đã vào ở đại doanh, mỗi ngày dò xét các doanh, cùng các huyện đến tân binh nói chuyện phiếm. Giải bọn họ tình huống, hàn huyên hỏi ấm, rút ngắn quan hệ, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Hắn cũng nhận ra rất nhiều người. Ở phương diện này, Tôn Sách bản tôn có hơn người thiên phú. Chỉ cần là gặp qua binh lính, hắn đều sẽ có ấn tượng. Tuy nhiên chưa hẳn có thể gọi được tên, lại biết hắn là cái nào doanh, là người nào thủ hạ. Thế nhưng là làm hắn trèo lên tướng đài, nhìn lấy hơn 10.000 tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tân binh chỉnh tề tề địa đứng tại trước mặt, hắn vẫn là không nói ra kích động. Đây là theo hơn 1 triệu Ngô hội con cháu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ con cháu. Bọn họ không phải mạnh trưng thu mà đến, mà chính là chủ động chấp nhận. Bọn họ thân thể khỏe mạnh, hơi biết võ nghệ. Bọn họ có phụ mẫu vợ con, nguyện ý vì bọn họ hạnh phúc dục huyết phấn chiến. Bọn họ nghe nói qua hắn uy danh, nguyện ý đi theo hắn, xuất sinh nhập tử. So với danh xưng thiên hạ tinh nhuệ đan dương binh, Tôn Sách càng tin ngửa trước mắt những thứ này hơi có vẻ phác kém cỏi tân binh. Đan dương binh cá nhân chiến đấu không yếu, nhưng bọn hắn rất khó lại có đề cao. Phản phục không chừng, binh lính càn quấy thói xấu quá nặng, vô pháp tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, càng chưa nói tới cái gì kỷ luật, không cách nào thành vì chân chính ý nghĩa phía trên tinh nhuệ. Chiến trường so sánh là tập thể lực lượng, mà không phải cá nhân chiến đấu lực, không có nghiêm minh kỷ luật cùng ăn ý phối hợp, coi như cá nhân chiến đấu lực mạnh hơn cũng không có thể trở thành một chi chánh thức tinh nhuệ. Thiết kế quang luyện binh không chọn vô lại, mà tuyển chất phác thợ mỏ, ngư dân, chính là vì thế, tiền Hán lúc, lấy toàn dân đều là binh làm chủ thể, nhập hộ khẩu nổi danh đang trồng địa chi còn lại đều phải tiến hành huấn luyện. Quận bên trong còn phải định kỳ tiến hành khảo hạch xét duyệt, lấy cam đoan tùy thời có thể điều động, xưng là đều thử. Đông Hán theo Quang Vũ Đế bắt đầu tôn sùng nho học, miễn trừ đều chế tạo thử độ, trừ một ít đặc biệt khu vực, quận bên trong không còn định kỳ tiến hành xét duyệt, Dùng binh cũng lấy Lâm Thời Chiêu Mộ làm chủ. Nghĩa vụ binh chế chỉ còn trên danh nghĩa. Mộ binh đều là vì khẩn cấp, không có sung túc thời gian huấn luyện, cho nên các tướng lĩnh đều yêu chuộng có nhất định võ nghệ cơ sở binh lính. Hiệp khách, vô lại lưu manh các loại tràn ngập trong quân. Dạng này người đừng nói nghiêm ngặt quân kỷ, nói đến hơi chút nặng một chút đều sẽ trở mặt. Một lời không hợp thì làm phản, tan tác như chim muông. Tam quốc tiền kỳ, rất nhiều tướng lãnh đều ăn qua mộ binh đau khổ. Tào Tháo, Tôn Sách cũng ở bên trong. Vì cải biến loại này xu thế, Tôn Sách quyết tâm đánh vỡ loại này quán tính. Hắn nhẫn hơn nửa năm, từ bỏ dễ như trở bàn tay đan dương binh, làm rất nhiều làm nền, rốt cục hoàn thành lần này trưng binh, thực bày ra chính mình mục đích. Nhìn lấy những thứ này tinh thần phấn chấn tân binh, hắn đã có thể nhìn đến những thứ này giang đông con cháu binh ngang dọc Trung Nguyên. Đánh đâu thắng đó anh tư, 100.000 đại quân bị Trương Liêu 800 người đánh bại. Thật xin lỗi, loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng trong tay ta phát sinh. Ngô Hội đám con cháu, Tôn Sách hắng giọng, vận đủ đan điền khí, lớn tiếng nói, thời đại này không có loa phóng thanh, chỉ có thể bằng một bộ thịt cuống họng, còn thật không phải người bình thường có thể làm được đến. Tốt vào hôm nay ông trời nể tình, liền một tia phong đều không có, nếu là phá đại phong, mặc kệ hắn cuống họng làm sao tốt, cũng không có mấy người có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Các ngươi có rất nhiều người đã biết ta là ai, ta cũng biết các ngươi là ai, nhưng là hôm nay có chỗ khác biệt. Từ hôm nay trở đi, Tôn Sách giơ tay lên, chỉ chính mình lồng ngực, lại chỉ tướng đài phía dưới đứng trang nghiêm các tân binh, ta là các ngươi tướng quân, các ngươi là ta con cháu binh. Dưới đài các tướng sĩ lẫn nhau ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Sách. Chúng ta đem huấn luyện chung, chúng ta đem kề vai chiến đấu, chúng ta đem cùng một chỗ sáng tạo vinh diệu, chúng ta đem cùng nhau đối mặt cường địch. Huấn luyện lúc, ta chính là các ngươi tiêu chuẩn, lúc chiến đấu, ta chính là các ngươi phương hướng. Trùng phong lúc, ta sẽ xông vào các ngươi tất cả mọi người phía trước. Lùi lại lúc, ta sẽ là các ngươi kiên cố nhất phía sau lưng. Tôn Quyền đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy Tôn Sách bóng lưng cao lớn, nghe lấy Tôn Sách cực kỳ mê hoặc tính diễn thuyết, nhiệt huyết sôi trào. Hắn dùng bả vai đẩy một bên Lục Nghị, nháy mắt, ta đại huynh thế nào? Lục Nghị lạnh nhạt nói, tướng quân không hổ tiểu bá vương tên. Tôn Quyền bĩu môi, cảm thấy rất không thú vị, nhưng cũng không tâm tình cùng Lục Nghị tranh luận, chỉ là mở to hai mắt, vảnh tai, muốn đem đây hết thảy ghi vào trong đầu, mong mỏi chính mình có một ngày cũng có thể giống như Tôn Sách. Đối mặt hơn 10.000 tướng sĩ nói chuyện, Dương Tu nhíu nhíu mày, đối một bên Trầm Hữu nói ra, tế tửu, Tôn tướng quân bản này bài văn là ai viết thay? Không biết là chính hắn viết a? Trầm Hữu nói ra, thế nào, ngươi cảm thấy không ổn? Hắn thân là chủ tướng, làm vận sách màn trướng, sao có thể xung phong đi đầu? Hôm nay làm lấy nhiều người như vậy nói, tương lai làm không được, chẳng phải là lừa mình dối người? Trầm Hữu im lặng cười, Dương Đức Tổ, tướng quân đối với mấy cái này binh lính ký thác kỳ vọng, không thể làm phổ thông bộ hạ đối đãi. Khi bọn hắn ra trận lúc, nhất định là quyết định thắng thua thời điểm, Tôn tướng quân làm sao còn hội bày mưu tính kế? Tự nhiên là cưỡi ngựa nắm mâu, quyết thắng thua tại hai trận ở giữa, không xung phong đi đầu, làm sao có thể đến binh lính lực lượng lớn nhất? Dương Tu lắc đầu, từ chính lời ấy, tha thứ ta không thể gật bừa, kẻ làm tướng làm cẩn thận, lấy trí cho thỏa đáng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu không phải đại tướng gây nên. Trầm Hữu cười không nói, hắn lý giải Tôn Sách đối những tân binh này hy vọng. lại không trông cậy vào Dương Tu cũng có thể hiểu được. Dương Tu là chân chính thế gia con cháu, hắn không cần xông pha chiến đấu liền có thể được đến vinh hoa phú quý. Tòng quân cho tới bây giờ cũng không phải là hắn chọn lựa đầu tiên. Dù cho danh xưng thừa tướng tử cũng muốn trước khi nhập ngũ hắn cũng không gặp cái nào thừa tướng. Nhi tử tự thân lên trận chém giết, huống chi là còn văn nhẹ võ bản triều. Viên Thiệu cũng là nghĩ như vậy a. Nghe nói hắn tại chiến trận ở giữa cũng không thích mang đầu khôi, mà lấy bức khăn bày ra, lấy đó thong dong nho nhã. Nếu thật là dạng này, cái kia người thắng lợi sau cùng nhất định là trước mắt Tôn tướng quân. Lúc này, Tôn Sách diễn thuyết cũng đến sau cùng. Hắn giơ tay lên, lớn tiếng kêu gọi, Giang Đông con cháu nhóm. Chúng ta đem tranh giành Trung Nguyên, ngang dọc bát hoang. Chúng ta gót sắt đem đạp biến Thảo Nguyên. Chúng ta chiến thuyền đem dương phàm đại hải. Địch nhân chúng ta đem về run rẩy. Sử sách đem viết xuống chúng ta chiến công hiển hách. Con cháu hội chia sẻ chúng ta vinh quang. Bởi vì chúng ta là vô địch Giang Đông con cháu. Các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Sơn hô vạn tuế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?